dịu, mùa xuân theo em về. Mùa bình thường, mùa vui nay đã về. Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên. Với khói bay trên sông Gà đang ngáy trưa, bên sông một chiều nắng vui cho bao tâm hồn. Rồi giặt dịu mùa xuân theo em về. Người mẹ nhìn đàn con nay đã về. Mùa xuân mơ ước ngày đang đến đầu tiên. Nước mắt trên vai anh giọt rơi ấm đôi vai anh, niềm vui phút giây như đang long lanh. Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên. Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm. Từ đây người biết quê người, từ đây người biết thương người, từ đây người biết yêu người. Giờ giặt dịu mùa xuân theo em về. Mùa bình thường, mùa vui nay đã về. Mùa vui nay đã